ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Căn biệt thự số 5 của tác giả Hoàng Nghĩa, một câu chuyện ngắn một tập mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện nhiều thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Căn biệt thự số 5 của tác giả Hoàng Nghĩa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những hiện tượng kỳ bí thỉnh thoảng lại xảy ra ở một nơi nào đó trên trái đất này. Đôi khi vô tình bản thân của ta lại là người chứng kiến, thậm chí trở thành một phần của câu chuyện đó. Và không biết vì cơ duyên nào mà cố thi sĩ Hiển Lê, ngay từ lúc còn bé đến trước khi ông mất, ông đã không ít lần trở thành một phần của những câu chuyện kỳ bí mà ông đã kể lại cho chúng tôi nghe. Mời các bạn đến với câu chuyện kỳ bí thuở bé của ông ấy. Tôi còn nhớ câu chuyện này diễn ra vào mùa hè năm 1961, khi đó tôi vừa đậu tiểu học. Mấy anh em đều đã được nghỉ hè, cho nên cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà để phụ má vài việc lặt vặt, còn không thì ra chơi cùng với lũ trẻ trong xóm. Thế vậy ba tôi dẫn tôi cùng với cô em gái nhỏ xuống chỗ làm mới của ông ấy chơi vài ngày cho thay đổi không khí. Đó là một căn biệt thự to lớn bề thế, tọa lạc ngay ở giữa lòng Sài Gòn. Đối với một cậu bé nhà quê như tôi thì phải nói, căn nhà đó chẳng khác nào một tòa lâu đài trong các câu chuyện cổ tích. Nó được xây theo kiểu cổ của Pháp, nóc nhà hình bánh ú lợp ngói, tường được xây xen kẽ tạo thành nhiều mặt để hạn chế sức nóng của mặt trời. Hàng cửa sổ lá sách hình chữ nhật dài ngoằng ngoẵng sơn xanh cũ kỹ, bên trên là khung kính màu xanh lá hình bán nguyệt, và tất cả cửa ấy đều được đóng kín, tạo ra một vẻ cổ kính lạnh lẽo. Ngoài sân cỏ mọc tràn lan, lá vàng rụng đầy. Từ cổng đi thẳng vào là một con đường rộng rãi trắng sỏi đá. Cuối đường là nhà để xe, nhưng đã bỏ trống. Thế vậy ba tôi liền kê giường ngủ ở đó cho thoáng mắt. Phía sau gara là dãy nhà kho, nhà bếp, và sau cùng là khu nhà cho người làm. Nhưng tất cả đều được đóng kín cửa. Xung quanh ngôi biệt thự trồng rất nhiều cây mà tôi không biết tên, nhưng mà chúng rất cao và to, cành lá xum xuê tùm, phân tầng đan vào nhau nên cả khu biệt thự luôn rậm mát dù là giữa trưa. Điều đó lại góp phần tăng thêm vẻ âm u bí hiểm rợn rợn cho ngôi nhà. Ban đầu ba tôi có một phòng ở khu nhà của người làm, nhưng thấy mấy căn nhà đó chật hẹp và tăm tối, cho nên ông đã chọn ra gara làm nơi ở tạm. Bởi ông chỉ coi chừng giúp vài tháng, thời gian sau ngôi nhà sẽ được tu sửa. Theo như lời của ba tôi, từ mấy năm trước chủ nhà này đã rời đến ở luôn trong viện bào chế của ông ta để mà tiện cho việc điều hành, cho nên ngôi biệt thự này đã bỏ trống từ đó. Tôi còn nghe ba tôi kể, trước đây cũng có một vài người coi nhà, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, họ đều xin nghỉ việc vì đủ mọi thứ lý do. Tôi biết là có nhiều điều bất ổn ở đây, nhưng vì chủ nhà là một người quen cũ ở miền Bắc, hơn nữa bà tôi rất gan dạ, thích mạo hiểm, cho nên ông nhận lời trông giúp nhà vài tháng. Sở dĩ tôi dài dòng kể về ngôi biệt thự này là bởi nó vốn là một biệt thự cao cấp, rộng lớn, nằm trên con đường cũng đẹp và thơ mộng, lại trung tâm thủ đô hoa lệ thủa ấy, sao lại bỏ trống và phải nhờ người trông coi. Thôi bây giờ tôi sẽ quay lại câu chuyện chính của tôi. Suốt ngày hôm đó, hai anh em tôi vui vẻ tung tăng dạo chơi quanh khu biệt thự. Hái những trái nho nhỏ nhỏ chín đỏ rực, nhìn những đốm lửa trên mấy cây chùm nộm trồng ở trước nhà. Vừa ăn xong, cô em của tôi thấy những cánh hoa dầu rụng từ trên xuống thì cảm thấy rất là thích thú. Thế là hai anh em chúng tôi lại có trò chơi mới. Hai anh em thì nhau tụng những cánh hoa dầu lên cao để cho nó quay tròn từ từ đáp xuống trông rất vui mắt. Nhưng có một điều khá lạ, Tuy ngôi nhà không người ở, tất cả các cửa đều đóng kín, thế mà lâu lâu từ bên trong lại có một vài hồi chuông điện thoại vang lên, tuy nhỏ nhưng rất rõ. Có lần nghe chuông reo, tôi tò mò bước lại để nghe ngóng. Giữa sự yên ắng xung quanh, tôi nghe có vài tiếng động, như là có tiếng con gì đó chạy, hoặc là tiếng bước chân người bước nhẹ ở bên trong. Tuy giữa ban ngày, như một cảm giác lạnh lạnh len vào lưng của tôi, rồi tôi vội bỏ đi. Buổi trưa khi mà ba và cô em ngủ trong gara, tôi thì không quen ngủ trưa, cho nên lùi thùi ra ngoài chi tung mấy cánh hoa dầu, cứ tung nó lên rồi xoay xoay rơi xuống. Tôi nhặt lên tung tiếp mãi, một lúc sau thì tôi đến trước cửa dãy nhà cho người làm lúc nào chẳng hay. Dãy nhà này từ lúc tôi đến bây giờ vẫn luôn đóng kín cửa. Vì tôi bước lại gần cửa để nhặt cánh hoa dầu, chợt tôi thoáng nghe những tiếng bước chân lẹp xẹp. Ban đầu tôi ngỡ đó là tiếng bước chân của ba hay là của em gái, nhưng mà không phải, hai ba và em của tôi đang ngủ. Tôi tự trấn an mình, tại mình ngắt quá cho nên hay tưởng tượng ra đủ thứ để rồi sợ. Rồi tôi lại nghĩ hay là do ăn trộm nó lẻn vào. Lấy hết can đảm, nhẹ nhẹ bước từng bước lại tiến cánh cửa, ghé mắt vào nhìn ở bên trong xem có phải ăn trộm hay không. Nhưng mà ngoài màu đen tối của căn phòng thiếu ánh sáng thì tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, và tự dưng cảm giác lạnh cả xương sống, cho nên tôi đứng lên chạy ra ngoài. Kể từ sau lần đó cho đến tối, tôi không dám bén mảng đến gần khu nhà đó. Tuy nhiên lâu lâu tôi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Không nén được sự ngạc nhiên pha chút sợ sợ, cho nên tôi hỏi ba. Ba ơi, ba có nghe tiếng chuông điện thoại đang reo không ạ? Ba của tôi lắc đầu rồi nói. Sáng giờ ba có nghe chuông trống gì đâu con, thôi đừng có chuyện vớ vẩn nữa. Một lúc sau khi mà ba đi ra ngoài, có em gái thỏ thẻ riêng với tôi. Em cũng nghe thấy ở trên lầu có tiếng chuông đó thật mà. Ủa sao lạ vậy, chỉ có anh em chúng tôi mới nghe được tiếng chuông, còn ba của tôi thì không nghe thấy gì. Vậy là sao? Hay là ông cũng nghe được, nhưng mà vì điều gì đó mà không có nói ra? Câu hỏi đó cứ lờn vờn trong đầu của tôi cho đến tận chiều khi ba tôi kêu hai anh em tôi đi ra ngoài ăn cơm. Thế là cả hai anh em tôi reo lên vui mừng chạy theo ba. Sau khi ba cha con đi ăn tối về một lúc thì ba của tôi dọn giường răng mùng để đi ngủ. Vì lại chỗ cho nên cả giờ sau tôi cứ lăn qua lăn lại mà vẫn chưa ngủ được. Trời càng lúc càng khuya, ngoài đường đã vắng hẳn tiếng xe cộ. Chỉ có ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn ở trên đường lói xuống qua những tảng cây lọt vào trong sân. Một sự yên ắng rờn rợt bao trùm cả căn biệt thự. Do trong lòng của tôi nơm nớp lo sợ viển vông, cho nên tôi thường đưa mắt nhìn ra ngoài. Từ đường ánh đèn vàng trên cao xuyên qua các tảng cây, chiếu lên con đường dài sỏi đá đến tận chỗ chúng tôi nằm. Tuy thế nhưng mà trong lòng của tôi vẫn còn lo sợ một điều gì đó. Dù điều gì ấy rất là mơ hồ. Có lẽ vì thế cho tôi nhớ lại những hồi chuông điện thoại cùng với tiếng động lúc buổi trưa. Đang mông lung với những ý nghĩ lo sợ vu vơ, tôi chợt nghe thấy một âm thanh như có ai đó đang bước trên con đường trải sỏi, cho nên vội vàng mở bừng mắt ra để xem. Nhưng không thấy gì cả, dù là tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi căng mắt cố nhìn cho thật kỹ, nhưng đúng là không có gì. Và tôi chắc chắn một điều là tay của tôi không nghe nhầm. Tiếng chân gặng thêm một chút nữa đột ngột dừng lại, rồi một nắm sỏi ném vào chỗ của tôi nằm. Tuy không trúng vào tôi, nhưng mà va vào vách và chiếc giường rơi lộp độp. Tôi sợ quá rồi hét lớn. Ma! Tiếng la của tôi làm cho ba tôi giật mình mở mắt. Có cái gì mà con la toáng vậy hả? Tôi trả lời giọng líu xíu. Ba ơi, ba có ma nhát con. Ông vội vàng trấn an. Mà quái gì chứ, đã có ba ở đây rồi đừng có sợ, con ngủ đi. Tuy vậy nhưng mà nhớ lại tiếng bước chân vô hình lúc nãy tôi lại rùng mình. Nhưng mà từ lúc đó trở đi không có điều gì lạ xảy ra nữa. Rồi vì mỏi mòn lúc sau tôi cũng ngủ thiếp. Ngày hôm sau không có chuyện gì lạ, nhưng anh em tôi chẳng dám lò mò lên trên nhà trên, mà chỉ quanh quẩn ở sân sau, hoặc là ra tuốt ngoài cổng nhìn xe, nhìn người qua lại. Thật ra tôi không xác định kỹ ngày hôm đó có tiếng chuông điện thoại reo không, vì hình như lúc ở ngoài cổng tôi loáng thoáng có nghe, nhưng mà do khoảng cách quá xa cho nên không dám chắc chắn. Thế rồi khoảng 8 giờ tối ba tôi chợt nhớ ra có việc phải đi qua khánh hội, cho nên ông dặn chúng tôi ở nhà ngủ trước, vì phải hơn tiếng sau ông mới về. Sau khi dặn dò hai anh em chúng tôi xong thì ông dắt xe. Sau khi đóng cổng cẩn thận thì lên xe và chạy đi mất. Còn lại hai anh em trong khu biệt thự rộng lớn thênh thang với một ánh sáng le lói của mấy ngọn đèn đường chiếu qua ở phía sân trước. Còn phía sau nhà thì bóng tối dày đặc bao trùm hết gần mọi nơi. Ngoại trừ ánh đèn đường hắt qua soi sáng con đường dài sỏi và ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn trong gara, thì tuyệt nhiên trong căn biệt thự không có thêm ngọn đèn nào cả. Thật tình mà nói, ban đầu chúng tôi không lấy gì là sợ, nhưng vì trong gara kéo cửa sắt lại an toàn. Thế nhưng chỉ một lúc sau, từ bên căn biệt thự, một hồi chuông lanh lảnh vang lên trong đêm, nghe thật rợn người. Tôi và cô em đưa mắt nhìn nhau, rồi không cần phải nói gì. Hai anh em tôi vội vàng đứng lên nắm tay nhau bước lại mở cửa sắt để đi ra ngoài. Tiếng cửa sắt lâu ngày không bôi mỡ tạo nên âm thanh ken két, làm cho bầu không khí càng trở nên gây sợ. Mở được cửa sắt, hai anh em chúng tôi vội vàng nhắm hướng cổng đi ra, với ý định ra đường chơi để đợi ba về, chứ ở đây thật sự ghê quá. Khổ nỗi muốn đi ra cổng thì phải đi ngang ngôi biệt thự, chúng tôi cố đi thật nhanh. Nhưng mà khi gần tới ngôi nhà to lớn đen thui kia, thì đột nhiên một tràng cười điên dại lại vang lên ở bên trong. Vừa dứt tiếng cười thì những tiếng hú lanh lảnh dài lê thê tiếp theo. Anh em chúng tôi giật bắn cả người muốn bỏ chạy, nhưng mà cất chân lên cơ hồ không nổi. Hai chúng tôi dựa vào nhau líu cứu bước. Tiếng hú vừa ngưng thì giọng ê a lớn ngớ của người Hoa bỗng vang lên thật rùng rợn. Điệp khúc gây rợn ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần trong bóng đêm dày đặc. Có em nhỏ của tôi cơ hồ như muốn ngất đi, cả người của nó run lẩy bẩy, bàn tay lạnh ngắt. Còn tôi cũng chẳng khá hơn cô em là mấy. Bà nhiều mức thất thần té ngồi bệt xuống đường và lôi cả cô em ngồi bên cạnh. Hai hàm răng của tôi lúc đó không lạnh mà cứ đánh vào nhau lập cập liên hồi. Các tảng cây đen thui trong đêm dường như đang từ trên cao nhìn xuống trêu chọc chúng tôi. Cô em tôi run rẩy với giọng đứt quãng mà nói: "Anh ơi, em sợ quá." Hai anh em chúng tôi sợ hãi ôm lấy nhau run rẩy. Tôi tự hỏi ở trong đầu, sao lại khủng khiếp như thế này, chúng tôi phải làm sao đây? Giờ phút này thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Khi tới thì không nổi nửa ngày, còn ngồi đây thì eo ơi quá ghê sợ. Trong lúc anh em tôi rơi vào tình trạng kinh khủng đó, thì từ ngoài cổng xuất hiện một đôi nam nữ. Họ nắm tay của nhau đi vào như một cặp vợ chồng hay là tình nhân gì đó. Mừng hơn bác được vàng, tôi hoàn hồn lôi cô em đứng dậy. Quả thật họ là cứu tinh của chúng tôi lúc này. Khi họ đi vào gần hơn, tôi thấy cả hai cùng mặc quần áo trắng, trông rất lịch sự. Người thanh niên nhìn rồi hỏi: "Ủa, hai em sao ở đây giờ này, nhà các em đâu?" Tôi lúng túng rồi nói: "Nhà em ở xa, nhưng mà ba em trông coi cái nhà này, cho nên chúng em xuống chơi." Đến phiên của người thiếu nữ nhẹ nhàng nói: "Thế hả? Thôi các em ở đây hay là ra đường tùy ý, anh chị vào nhé." Cô thiếu nữ vừa dứt lời thì chàng thanh niên nhẹ lôi cô gái theo mình đi vào trong nhà. Trước khi đi, anh ấy nhìn qua chúng tôi rồi mỉm cười để khoe một hàm răng trắng toát kỳ lạ. Cô gái không nói gì, chỉ đưa đôi mắt thật buồn nhìn anh em tôi rồi đi theo anh chàng đó. Nghĩ hai người họ là chủ nhà cho nên chúng tôi vững dạ nhìn theo. Khi cả hai anh em vào đền cửa thì trời đất ơi, tôi có nhìn nhầm không vậy? Họ không hề mở cửa để vào trong nhà, mà như hai làn khói trôi tuốt vào bên trong. Không còn gì nghi ngờ nữa, đúng là ma quỷ hiện hình. Trong lúc vì quá khiếp sợ chưa kịp bỏ chạy, thì trong nhà âm thanh ma quái của giọng ea lớn ngớ lúc nãy lại vang lên, xen lẫn tiếng thét tiếng khóc nỉ non của phụ nữ. Những tiếng ghê rợn ấy vừa dứt thì một tiếng động thật mạnh lại vang lên, sau đó là những tiếng loảng xoảng đổ vỡ cùng với một tiếng hét đau đớn kinh hoàng, rồi mọi âm thanh đó đột ngột chấm dứt. Anh em tôi vội chạy ra ngoài cổng, nhưng vừa chạy được vài bước thì có cái gì đó bay ngang rơi xuống trước mặt. Tuy rất sợ nhưng bắt buộc chúng tôi phải thấy, vì đằng trước cách chưa đến một mét, dưới ánh sáng của ngọn đèn bên kia đường chiếu qua, thì một chiếc chân người máu me đầm đìa nằm một đống. Tôi bùn rùn người, thêm một cái chân nữa rồi cả thân mình đầy máu me rơi cạnh đó. Hai đứa tôi sụm xuống một lượt, nhưng vẫn trố mắt nhìn cảnh tượng vô cùng khủng khiếp ấy. Vì có muốn nhắm mắt lại, nhưng mà hai mi mắt cứ cứng ngắt không nhắm nổi. Mà nào chỉ có như vậy thôi, hai cái chân đang nằm bất động kia cựa quậy, rồi từ từ xê dịch loạt soạt trên nền sỏi, đến dắt thân mình cụt đầu nằm cạnh đó. Chúng run bần bật một lúc lâu, rồi cả người không đầu máu me đầm đìa đó từ từ đứng dậy. Cái xác không đầu quờ quạng một lúc nhảy đi lên trên con đường trải sỏi, tạo nên những âm thanh rụp rạp. Câu may là nó nhảy ra hướng cổng, chứ nó mà nhảy đến chỗ của chúng tôi, chắc là anh em chúng tôi chết mất. Tuy vô cùng sợ hãi nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh em chúng tôi vẫn nhìn theo cái xác không đầu đó. Cái xác nhảy vừa đến cổng sắt thì đột nhiên nó tan đi trong ánh đèn đường chiếu qua. Anh em chúng tôi luống cuống trong lo sợ, lần này thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Đi vào không dám, đi ra cổng thì cũng không được, vì cái xác kia vừa ở đó, chẳng biết có ẩn nấp đâu đó chăng. Chẳng may chạy vừa đến nơi, nó từ đâu đó nhảy ra để vồ lấy chúng tôi thì chỉ có chết. Đương nhiên đứng tại chỗ lại càng không ổn. Đang vô cùng lo lắng thì không biết làm gì, thì may thấy lúc đó từ bên ngoài một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ đồ kaki vàng đầy cổng bước vào. Ông ấy đi thẳng lại chỗ của chúng tôi. Rút kinh nghiệm lúc nãy, tôi nhìn xuống xem chân của ông ấy có đi chạm đất không, vì nhiều người nói mà đi không chạm đất. Khi nhìn thấy rõ ông ấy đi chạm đất hẳn hoi, tiếng giày khua trên sỏi đá nghe sột soạt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đỡ cô em gái đứng dậy thì vừa vặn người đàn ông đứng bên cạnh. Ông nhìn hai chúng tôi ái ngại mà nói: "Bà cháu đâu? Hai đứa sao lại ra đây làm gì vậy? Đáng lẽ là các cháu nên ở trong kia mới tốt chứ hả?" Tôi lý nhí đáp lại: "Dạ, ba cháu đi công việc ở bên Khánh Hội, cháu định ra ngoài đường đợi chứ ở trong đó ghê quá à." Giọng của ông ta thật ấm áp. "Thôi hai cháu vào nhà ngủ đi." Cả hai chúng tôi bắt đầu ngậy, cả hai chúng tôi lắc đầu ngoậy ngoậy. "Chúng cháu sợ lắm, không có dám vô đâu." Ông mỉm cười ôn tồn nói: "Không sao, có ta chúng không dám lộng hành nữa đâu." Nói rồi ông ta đi trước, anh em chúng tôi vội theo sau. Khi vào trong nhà xong, ông ta bảo chúng tôi lên giường yên trí ngủ, vì ông sẽ loanh quanh ở đây trông chừng, cứ yên tâm mà ngủ không việc gì phải lo. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong nhà, tôi nhìn thấy ông kỹ hơn. Trước mặt tôi ông ấy đúng phải gọi là cụ già, vì nhìn khuôn mặt của ông ta tôi đoán chừng ông hơn 70 tuổi. Nét mặt hiền lành phúc hậu, đầu tóc bạc phơ, nhưng dáng điệu khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhất là đôi mắt ôn nhu nhìn ấm áp và hiền hòa. Nhìn ông tôi có cảm giác thân thiện dễ gần, nhưng ông không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện khá đột ngột, cho nên hỏi: "Ông ơi, ông ở đâu sao ông biết chúng cháu đang bị nhát ma mà đến cứu à?" Đưa tay chỉ về hướng ánh đèn ở bên kia đường, ông liền nói: "Ta ở phía bên kia, vì nghe có tiếng cười tiếng hú ở bên này cho nên đoán ra cái lũ quỷ này đang dọa dẫm người, nhưng vì bận một chút chuyện cho nên là không có đến ngay, khiến cho hai cháu phải một phen khiếp vía." Ngẫm lại một lát, tôi chợt hỏi: "Ba cháu ở đây hơn một tháng, sao chẳng nghe ba cháu nói gì về cái chuyện đáng sợ đó cả?" Ông cụ nheo mắt trả lời: "Ba cháu phúc lớn mạng lớn, đức tin vững vàng, khiến cho ma quỷ bạt xa hết, làm sao dám đến gần để sinh sự, tuy bọn này cũng dữ dằn lắm." Nghe vậy tôi cảm thấy ông cụ này hình như biết rõ về nguồn gốc của đám ma quỷ này, cho nên tôi liền hỏi: "Thế ông có biết làm sao ngôi biệt thự này có ma không ông?" Ông cụ nhau mắt trả lời: "Biết rõ chứ, nếu mà cháu muốn biết ta sẽ kể cho hai đứa nghe." Cả hai chúng tôi đều đồng loạt gật đầu: "Dạ thưa có ạ." Ông cụ cất giọng trầm ngâm và bắt đầu kể. Ngôi biệt thự này vốn là của một chủ viện bào chế giàu có. Ông bà sinh được mấy người con đủ trai đủ gái, trong đó cậu con thứ nhì là sinh viên năm cuối của trường y. Cậu quen với một cô thiếu nữ cũng là sinh viên của trường dược. Họ dự định sau khi cả hai ra trường thì sẽ làm đám cưới, còn đám hỏi thì đã làm xong, cho nên cả hai thường đưa nhau về đi chơi, về mua sắm. Rồi cách đây hơn 3 năm, nhân một lần đi chơi về gần đến nhà, tai nạn xảy ra khiến cho người con gái chết thảm khốc, còn chàng thanh niên chỉ bị thương nhẹ. Cậu ta ôm xác của vợ chưa cưới của mình gào khóc thê thảm. Rồi từ sau vụ tai nạn đó trở đi, cậu cứ như điên như dại, bỏ cả việc, bỏ cả học, suốt ngày ngồi trong phòng rền rĩ khóc than. Gia đình giàu có cho nên vợ chồng ông dược sĩ mời hết bác sĩ tâm lý này cho đến bác sĩ tâm thần khác, nhưng mà chữa trị mấy tháng vẫn không thuyên giảm. Có người còn khuyên đưa cậu đến bệnh viện Chợ Quán để chữa trị, nhưng vì danh dự và thương con cho nên họ nấn ná không có chịu. Cứ như vậy kéo dài thêm vài tháng nữa. Một hôm có người làm tình cờ đi ngang qua phòng của cậu chủ, cậu bỗng nghe như có tiếng dù gì chuyện trò. Đi sát lại cánh cửa phòng luôn luôn đóng kín, cậu vẫn không nghe được đang nói gì, nhưng có điều chắc chắn đó là giọng của một nam một nữ. Cô giúp việc tò mò nhìn qua lỗ khóa thì thấy cậu chủ đang ngồi ôm một bóng trắng ở bên cạnh. Tiếng nói dù gì từ đó phát ra. Dù cô lắng nghe nhưng mà vẫn không nghe được hai người đó đang nói gì. Tự nhiên cô ớn lạnh đến nỗi gai ốc toàn thân nổi lên. Như chợt nhớ ra điều gì đó, sợ quá cô vội bỏ chạy. Sau đó cô đem kể câu chuyện trên với anh Bồi và chị nấu bếp. Chỉ vài ngày sau thì cả ông làm vườn cùng bác tài xế đều biết câu chuyện của cậu chủ ngồi ở trong phòng với cái bóng trắng. Thế là câu chuyện được thổi phồng lên, thêu dệt thêm đủ điều. Kể cho rằng cô gái mặc đồ trắng, xõa dài tóc, mình bày đầy máu, còn cậu chủ thì ôm ấp vỗ về. Người thì cam đoan mình thấy tận mắt ở khóe miệng của cô gái có hai chiếc răng nanh nhô dài trông rất kinh khủng. Rồi câu chuyện trên cũng lọt đến tai của ông bà chủ nhà. Họ giận dữ quát lên cho rằng nhảm nhí, do mấy người làm đặt chuyện bôi xấu gia đình. Ông hứa sẽ đuổi việc ngay nếu ai dám bắp xếp chuyện này. Thế là không ai dám hó hé thêm về chuyện đó nữa. Cho đến một đêm, chính cả hai vợ chồng ông đều nghe tiếng than khóc từ phòng của con trai. Nhưng nghe kỹ không phải là tiếng con trai của ông, mà là tiếng của một cô gái. Tiếng khóc nỉ non ai oán, lúc lớn lúc nhỏ, nghe rợn giữa đêm khuya. Vợ chồng ông vội vàng choàng dậy, bật sáng đèn rồi đi đến phòng của con trai. Khi đến gần thì tiếng khóc im bặt. Ông gõ cửa phòng không thấy con trai trả lời, cho nên ông xô cửa bước vào. Dưới ánh sáng lờ mờ xanh nét của ngọn đèn ngủ, ông thấy cậu ngồi bệt ở dưới đất, hai tay ôm một vật gì đó trăng trắng trước ngực. Ông dược sĩ vội bật ngọn đèn ở trong phòng thì không thấy gì cả. Cậu con trai luống cuống buông tay, nhìn cha mẹ nở một nụ cười ngây dại vô hồn, rồi lặng lặng lên giường trùm mền để đi ngủ. Sự việc đó khiến cho cả hai ông bà ngỡ ngàng nhìn nhau, sau đó họ đành lặng lặng quay lại phòng của mình. Rồi từ đó trở đi đêm nào cũng vậy. Cứ vào lúc giữa đêm thì tiếng khóc rì rì vang lên lúc to lúc nhỏ, càng ngày càng táo tợn hơn, bởi tiếng chân cùng với tiếng khóc đi từ dưới lầu lên rồi từ từ trở xuống. Mọi người trong nhà đều nghe rõ. Cho đến đêm kia, chị nấu bếp mở cửa phòng bước ra vì chị thoáng nghe thấy có tiếng gọi léo nhéo. Chị kinh hoàng nhìn thấy trước mắt của mình là một cô gái quần áo trắng, đầu tóc rũ rượi, dương đôi mắt lạnh lùng nhìn chị rồi quay lưng biến mất. Hoàng hồn, chị hét toáng lên khiến cho mọi người đều phải thức dậy đổ xô đến. Chị nấu bếp lập cập thuật lại chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe, kể cả là vợ chồng ông chủ. Nghe xong, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ. Sáng hôm sau, tất cả những người làm đồng loạt xin nghỉ. Ông chủ nhà năn nỉ họ ở lại và hứa sẽ tăng lương, nhưng không một ai nhận lời. Họ cho rằng cô gái đã thành quỷ và bắt đầu lộng hành, cho nên không dám ở nữa. Ông làm vườn chân thành khuyên bảo nhờ pháp sư đến ếm mới xong. Sau đó mọi người kẻ trước người sau lần lượt bỏ đi. Ông dược sĩ vội treo bảng tìm người giúp việc trước cổng biệt thự. Rồi cảm thấy chưa đủ, ông đăng cả lên mấy tờ nhật báo. Sau đó quả có nhiều người đến nhận việc, nhưng chỉ được vài hôm thì họ cũng lần lượt xin nghỉ. Cứ như vậy hết tốp này cho đến tốp khác. Người nào làm lâu nhất thì cũng được một tuần lễ, còn hầu hết là hai hoặc ba ngày đều thôi việc, mặc dù đồng lương rất là hậu hĩnh. Cả hai tháng trôi qua do không có người làm, cho nên ở ngoài sân vườn lá rụng đầy, trông thật sự hoang phế. Còn bên trong ngôi nhà lại bụi bặm phủ đầy càng nhiều, tơ nhện răng ở khắp nơi. Ngôi nhà vốn rộng rãi thoáng mát, nay lại vắng người, lại cửa đóng then cài, cho nên nó dần dần trở nên âm u và lạnh lẽo. Nhưng tất cả các điều đó chưa đáng ngại bằng vào một ngày nọ. Ngày giữa trưa, có tiếng khóc ai oán vang lên, cộng với tiếng cười điên dại của cậu chủ. Cứ thế ngày nào và giờ trưa cũng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện cũng chưa dừng lại ở đó, mà càng ngày càng lộng hành, có khi có cả bóng trắng từ trên lầu đi xuống, xong biến mất ngay giữa ban ngày. Hai vợ chồng dược sĩ cũng ít dám về nhà. Sau đó bà vợ thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, cho nên bàn với chồng. Ông ạ, tôi thấy hay là mình tìm mấy ông thầy pháp về bắt con ma nó đi, chứ nhìn thằng nhỏ tôi vừa thương vừa sợ. Thì tôi cũng muốn mời thầy về để xử lý cái con ma kia, nhưng mà nếu chuyện này đồn ra ngoài rồi báo chí đưa tin, vậy thì còn danh ra gia đình mình gì nữa. Bà vợ cũng thông cảm cho chồng. Thì từ bữa tôi cũng đắn đo cái chuyện này, chưa có dám nói với ông, nhưng mà nói gì thì nói, chứ danh dự làm sao quan trọng bằng tính mạng con mình chứ. Bà nói phải, thôi thì đặt tính mạng con mình lên trên hết vậy. Vậy là họ cùng đồng ý đi tìm pháp sư để xử lý trường hợp trong nhà, nghe lời khuyên của ông làm vườn dạo nọ. Thế là cả hai vợ chồng đi hỏi thăm nhiều nơi và cũng gặp được nhiều ông thầy nghe đồn cao tay ấn. Nhưng khi nghe vợ chồng ông kể lại chuyện cô gái hiện lên giữa ban ngày, thì mấy ông thầy đều lắc đầu không dám nhận lời. Sau đó vì là nghe có số tiền công lớn cho nên lại nhận lời. Có ông thầy nọ khi mà đến nơi sau một hồi quan sát ngôi nhà, ông kê cái bàn ra giữa nhà để lập đàn làm phép. Vừa đốt hai ngọn đèn cầy lên và chuẩn bị thắp nhang, thì có một cơn gió thổi lạnh buốt không biết từ đâu, làm cho hai ngọn đèn cầy tắt ngúm. Thế vậy ông buột miệng nói, giữ nhà nhưng mà gặp ta thì đừng mong mà ta quái. Nói xong ông thầy lại một lần nữa thắp đèn và cắm nhang ở giữa cái lư đồng đặt ở trên. Thì lần này là một cơn gió lạnh buốt mạnh hơn thổi thẳng vào pháp đàn. Cơn gió không chỉ thổi tắt đèn mà còn lật đổ luôn cả chiếc bàn đó. Thế là ông ta vội thu xếp đồ lễ rồi từ giã ra về. Thật là xin lỗi, tôi không trừ khử được con này, hai vị tìm thầy khác cao tay hơn giúp. Nói xong không đợi cho hai người phản ứng, ông thầy đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Hai vợ chồng ông dược sĩ đều một phen sợ hết hồn vía, vì đã trải qua bao lâu mới tìm được một ông thầy dám nhận lời trừ ma. Vậy mà khi đến nơi ông đã lật đật cuốn gói bỏ đi. Cuối cùng sau một thời gian tích cực đi tìm thầy, thì họ được giới thiệu một ông pháp sư ở vùng chợ lớn vô cùng cao tay. Ngày đầu ông thầy này học phép Mao Sơn ở bên Tàu, rồi sau này về Sài Gòn cùng với gia đình. Tiếp chuyện hai vợ chồng ông dược sĩ bước vào là ông thầy người Hoa lớn tuổi. Sau khi hỏi tỉ mỉ về cô gái, ông thầy đã nhận lời với một số tiền công rất lớn. Đúng hẹn trước ngày hôm sau, ông thầy già cùng với cậu đệ tử đem đồ đến. Hai thầy trò trịnh trọng trải lên mặt bàn tấm vải vàng đã được vẽ bằng nhiều hình thù quái lạ, cộng với nhiều chữ dài ngoằng ngoẵng, lúc thì màu đỏ, khi thì thành mực đen nhánh. Sau đó ông thầy bày thêm một cái lư nhang lớn, xung quanh có bày thêm chuông, thanh kiếm gỗ, cái chậu đồng, sấp bùa, mấy lá cờ được vẽ nhiều chữ và với hình thù dữ tợn. Đằng nhà nành quắc mắt nhìn bằng sơn đỏ nhìn thật ấn tượng. Cậu đệ tử cắm lên đó ba cây nhang to cứ ngón tay cái cháy đỏ rực, khói bốc lên ngùn ngụt. Trên cái bàn ngoài lư hương to cùng ba cây nhang kia thì thêm bình bông cúc khá lớn. Ông thầy già lôi từ bọc hành lý ra một quả bầu khô màu đỏ chót, có miệng nhỏ bằng miệng chai, được mở nắp sẵn. Sau đó ông mời vợ chồng chủ nhà đốt nhang cầu khấn các thần linh phù trợ cho qua nạn khỏi. Rồi chính bản thân ông thầy cũng đốt lên một nắm hương lớn. Xong đứng trước bàn thờ lâm dâm khấn và đọc mấy câu chú giải lê thê. Rồi quay lại nhìn cây gươm bằng gỗ mà đệ tử đã trịnh trọng dâng lên bằng hai tay. Một tay cầm gươm, một tay cầm bó nhang. Ông vừa đi vừa khoa trên không trung, mồm ê a đọc những câu kinh kệ bằng tiếng Hoa. Cậu đệ tử một tay cầm chiếc chuông nhỏ, chốc chốc lại rung lên, hòa nhịp cùng với tiếng ê a của ông thầy nghe đến đầy huyền bí. Và quả tình là ông thầy rất cao tay, cho nên chỉ chừng 10 phút, từ ngoài cửa một bóng trắng như là sương khói giật giờ bay vào, cùng với tiếng khóc van xin khóc lóc nỉ non. Làn khói sương đó bay từ từ đến gần chiếc bàn có lư hương, thì lưỡng lự rồi chợt tháo lui bay ra ngoài. Ông thầy Tàu hét lên một tiếng chĩa mũi gươm vào làn khói sương đó. Bên kia cậu đệ tử cũng nhanh chóng đốt một sấp bùa ném nhanh vào bóng sương khói. Một tiếng rú lanh lảnh vang lên, và làn sương khói từ từ thu nhỏ và ngoan ngoãn chui vào quả bầu khô đang mở nắp sẵn. Thế là ông thầy cao tay đã thu được con quỷ cái đó. Nghe đến đây tôi không kiềm chế được cho nên hỏi ông cụ, phải là ông thầy Tàu đó bắt được con ma đó hả ông? Cụ già nhìn tôi lắc đầu mà kể tiếp. Nhưng con ma nữ đó vừa chui vào quả bầu, nó khóc lóc kêu cứu với người con trai. Lời kêu của nó lanh lảnh vang dội nghe rất thê lương. Thế là cậu con trai điên dại của ông dược sĩ tông cửa phòng xông ra đạp đổ pháp đàn, quay lại cầm cái quả bầu lên đập nát. Chưa hết tức giận, cậu ta quay ra gườm gườm với một đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông thầy Tàu, rồi nhanh chóng rút con dao nhỏ nhọn giấu ở trong mình ra giết chết ông thầy Tàu. Và không hiểu sao cậu ta cũng dùng chính con dao đó để tự tử chết ngay tại chỗ. Sau sự việc đó, nhờ gia thế giàu có cho nên ông dược sĩ điền cho gia đình của ông thầy Tàu một số vàng rất lớn. Gia đình của ông thầy nọ sau khi nhận vàng cũng không làm khó, họ cho rằng đó là tai nạn nghề nghiệp, do vậy chẳng thưa gửi gì. Và câu chuyện trên được dàn xếp ổn thỏa. Rồi từ đó trở đi, ngôi biệt thự này ma quỷ lộng hành ngày càng dữ tợn. không còn ai dám héo lánh đến, chứ đừng nói là đến ở. Chính vợ chồng của ông chủ nhà cũng phải rời vào viện bào chế của họ ở quận nhất để ở. Và từ đó căn nhà này đã bị bỏ trống. Ông cụ ngừng kể rồi chép miệng. Không may hôm nay ta đến kịp. Tôi không hiểu ý của ông muốn nói điều gì. Đột nhiên chợt nhớ ra một việc, tôi vội hỏi. Thưa ông, sao ông biết tường tận về chuyện này? Ông cụ cười hiền từ mà đáp. Thì tại ông ở gần đây mà cháu. Ông đưa tay chỉ ra phía ngoài đường. Vừa lúc đó tiếng xe mobilet của ba tôi về trước cổng. Ánh đèn soi vào tận chỗ của chúng tôi. Anh em tôi mừng rỡ reo lên. À, ba về rồi, ông ơi. Không nghe thì tiếng ông cụ trả lời. Tôi quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng của ông cụ đâu nữa. Khi gặp hiện tượng ma quỷ trong căn biệt thự số 5, vốn là lần thứ hai cố thi sĩ Hiển Lê trở thành một phần của câu chuyện kỳ bí ấy, hôm nay tôi tiếp tục xin gửi đến các bạn câu chuyện mà cố thi sĩ đã kể lại khi lần đầu tiên gặp hiện tượng kỳ lạ. Câu chuyện này xảy ra khi ông ấy mới học cấp 3. Đó là một ngày đầu hè của năm 1975, khi những chú ve sầu bắt đầu cùng rủ nhau dâm gian hòa tấu khúc nhạc vào hạ của chúng. Trên những cành vụng vĩ bắt đầu nở lác đác những bông hoa màu đỏ. Ngoài sân trường đầy nắng chói chang như là nhuộm một màu vàng sậm rất gay gắt. Không khí bắt đầu oi bức trong ngôi trường nhỏ của chúng tôi. Gọi là ngôi trường cho oai, chứ thật ra cả ngôi trường chỉ có ba gian chống lơ chống lốc, lập bằng lá dừa. Học sinh từ lớp vỡ lòng cho đến lớp nhất thì sĩ số chỉ khoảng hơn 60 em mà thôi. Và tất cả chúng tôi đều học dưới sự chỉ dạy của một cô và hai thầy giáo. Rồi hôm nay là một ngày học cuối cùng của niên học, khi chúng tôi xếp sách vở lại chuẩn bị ra về, bắt đầu đợt nghỉ 90 ngày hè, thì thầy giáo tôi đứng giữa lớp mà tuyên bố. Các em thân mến, trước khi các em về nghỉ hè năm nay, thầy cô sẽ ở trường tổ chức một đợt cắm trại gồm một đêm hai ngày. Vậy em nào muốn tham gia thì về xin phép gia đình, rồi sáng mai mời phụ huynh lên đây để ghi tên. Sáng thứ bảy này thầy trò ta sẽ đi cắm trại ở khu rừng bên suối giữa. Đến chiều chủ nhật thì về, các em có đồng ý không? Dĩ nhiên là nghe thầy tuyên bố vậy, cả lớp tôi đứa nào cũng thích mê tơi, cho nên cả lớp vỗ tay rào rào. Đợt đi cắm trại này chỉ gồm hơn 30 đứa lớp 4 và 3 của tôi, cộng với anh chị lớp lớn nhì và nhất. Còn các em lớp 5 kia thì bé quá không tham gia được. Sáng thứ bảy hôm đó, khi mà bình minh chưa kịp ló dạng, trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, toàn thể học sinh chúng tôi đã tập họp trước sân trường và được chia đều thành 4 đội. Gồm hai đội nam có tên là đội voi, đội trâu là của bọn con trai chúng tôi, còn hai đội ong và kiến thì dành cho bọn con gái. Khẩu hiệu của 4 đội như sau: đội voi mạnh mẽ, đội trâu cần cù, đội kiến siêng năng, đội ong chăm chỉ. Sau khi nhận tên đội cùng với khẩu hiệu xong, thầy Trung lại dặn những điều cần thiết cho các trại viên, rồi tất cả chúng tôi khoác ba lô túi sách, nồi niêu xoong chảo cùng với lều bạc trên lưng để nhắm hướng suối giữa trực chỉ lên đường. Dẫn đầu đoàn học sinh quá ít ỏi của chúng tôi là anh Quý lên đội trưởng. Rồi anh bắt giọng, nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đảng. Và với những bước chân rầm rập nhịp nhàng, đoàn quân nhỏ bé xếp thành hàng đôi, với đồ màu áo trắng hồng xanh nổi bật trong sương sớm của đám con gái đi trước, rồi mới đến bọn con trai chúng tôi, thì hàng ngũ hơi lộn xộn nhếch nhác một chút. Bởi chỉ có lác đác vài màu sơ mi trắng, còn hầu hết là những chiếc áo nâu lem đúc quen thuộc. Tuy vậy chúng tôi vẫn say sưa với những bản hành khúc hào hùng khắc kế tiếp nhau vang lên thật rộn ràng. Cứ như vậy đoàn quân bé nhỏ chúng tôi say sưa ca hát trên những con đường đầy cắt trắng trong trại định cư, mà hai bên là những vườn sắn, luống cà tím và vài mái nhà còn mơ màng đang im ngủ. Một lúc sau đoàn của chúng tôi đã rời xa các xóm nhà cùng với vườn tược của trại định cư nội hóa để đến khu vực ven suối nước ăn. Và tiếng hát rộn ràng cùng với bước chân nhộn nhịp của mấy đứa học trò chúng tôi đã đánh thức cả một bầy chim khu rừng suối thức dậy để cùng nhau bước vào ngày mới. Sau khi vượt qua suối nước ăn, rồi đi thêm một lúc nữa chừng 200 thước, đoàn của chúng tôi đến một khu đất bằng phẳng, nằm khoảng giữa của hai con suối nước ăn và suối giữa, thơ mộng nổi tiếng mang tên suối Lổ. Tại khu đất này có vài chục cây cao to, vườn cây xanh mướt che phủ, mà mới nhìn không khác gì một khu vườn cây ăn trái. Nhìn thấy nơi đây quả thật có một địa hình lý tưởng, cho nên thầy Trung ra lệnh dừng lại và hạ trại. Sau đó thì tập trung tất cả chúng tôi lại rồi cặn kẽ. Nội quy của trại bao gồm những gì phải làm và không được làm. Cuối cùng thầy liền nói: thầy dặn các em qua một lần, nhưng nếu em nào chưa nhớ có thể xem lại tấm bảng nội quy của trại, đã ghi đầy đủ những việc không nên vi phạm. Thầy mong là tất cả trại sinh không em nào phạm quy đã rõ chưa? Tất cả học sinh chúng tôi đều đồng thanh thưa rõ. Nói xong thầy phân chia mỗi đội một khu vực riêng biệt để mà tiến hành dựng căn lều bạt. Căn lều to chỉ huy của các thầy ở trung tâm, còn 8 chiếc lều bé hơn của 4 đội chúng tôi nằm rải rác quanh đó. Mỗi chiếc lều có từ 4 đến 5 đứa, ở cùng một anh hoặc một chị lớn ở lớp trên làm đội trưởng hay đội phó. Vừa nhận lệnh xong mấy chúng tôi, đội nào theo đội đấy nhanh chóng bắt tay vào việc dựng lều của đội mình và cố gắng căng cho mái thật phẳng, thật căng, rồi thay nhau trang trí từ ngoài vào trong lều thật đẹp mắt với thời gian mà ban chỉ huy đã quy định. Đội nào cũng mong được ban chỉ huy trải chấm lều của mình điểm cao nhất. Sau khi dựng lều thì tới việc đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn và kể cả việc làm sao cho buổi cơm của đội mình phải ngon nhất. Về chuyện cơm canh thịt cá kia cũng được so sánh chấm điểm giữa các đội với nhau. Thế là chúng tôi nhanh chóng tỏa ra, đứa thì theo đội phó đi chợ, đứa thì kiếm củi, đứa thì lo việc xuống suối xách nước, đứa thì lãnh phần đào bếp cùng với lớp trưởng. Tất cả chúng tôi đều muốn trổ tài vén khéo nhanh nhẹn để giành phần điểm cao cho đội của mình. Làm cả một khoảng rừng thưa ồn ào náo nhiệt hẳn lên với những tiếng cười nói của đám học trò chúng tôi. Rồi những sinh hoạt vui tươi đầy tính thi đua sôi nổi lần lượt diễn ra giữa các đội với nhau, như là cướp cờ, kéo co, tìm mật thư, khiến cho không khí trong trại luôn đầy ắp tiếng cười cùng với những tiếng vỗ tay cổ vũ. Suốt từ sáng đến chiều tối ngày hôm đó làm cho bọn trẻ chúng tôi vừa vui vừa mệt, và cuộc vui nào cũng luôn luôn qua nhanh, nên ngày trôi dần theo tiếng nô đùa của cả bọn. Khi màn đêm vừa về, mảnh trăng non mỏng như lá lúa treo lơ lửng trên đầu hàng. Dưới khoảng đất trống giữa hai khu trại một đống củi to, đường ban chỉ huy trại đốt lên bập bùng soi sáng cả khu rừng đêm. Toàn thể đội viên chúng tôi ngồi chung quanh đống lửa, cùng vỗ tay nhịp nhàng hát lên những bản nhạc rừng khuya để mà mở màn cho đêm lửa trại. Rồi tiếp theo là các bản đội ca hào hùng, nhạc rừng sâu thẳm mông lung và các hành khúc hùng tráng rộn rã. Từ bên ngoài, các thân nhân của chúng tôi cũng lần lượt vào tham dự lửa trại với con em của mình. Trời càng vào khuya thì không khí trại càng náo nhiệt, rộn rã. Tôi và thằng Hào ngồi cạnh nhau, say sưa theo dõi những tiết mục do bạn bè của mình thay nhau trình diễn ở trên một cái bục bằng gỗ nhưng khá rộng cây ở giữa trại để làm sân khấu cho ra vẻ. Khi đến một tiết mục múa của đội nữ vừa kết thúc, tôi nhiệt tình vỗ tay đôm đốc khen ngợi, thì bên cạnh tôi có tiếng vỗ tay bèm bẹp nho nhỏ hòa theo. Tôi nhìn qua vì ngỡ thằng Hào cũng tán thưởng như mình. Nhưng thật lạ, lúc đó nó quay qua nói chuyện với thằng Tí về một cái gì đó. Điều này khiến cho tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng không kịp suy nghĩ tiếng vỗ tay vừa rồi là của đứa nào, thì bị lôi cuốn bởi lời giới thiệu về vở hài kịch chống nạn mù chữ của anh hoạt náo viên tên là Biên, do mấy anh chị lớp nhất biểu diễn. Quả thật vở hài kịch đã tạo nên những trận cười nghiêng ngả, thoải mái cho khán giả và người lớn cũng như trẻ con. Xen lẫn trong đêm văn nghệ lửa trại là các màn đơn ca, song ca hoặc là hợp ca của đám nhỏ chúng tôi được các bậc phụ huynh cùng với bạn bè vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Để kết thúc đêm văn nghệ là vở kịch Lê Lai Cứu Chúa được các anh lớp nhì và nhất diễn rất đạt, khiến cho tôi cũng phải mùi lòng khi mà Lê Lai khoác long bào chết thay cho vua Đê. Thì bên cạnh tôi tiếng sụt sụt khe khẽ của một đứa nào đó làm cho tôi ngỡ rằng thằng Hào cho nên lại quay sang nhìn. Nhưng thằng này đang tuét miệng ra cười, nói chuyện gì đó với thằng Đang và thằng Lư. Không có nét gì chứng tỏ là nó vừa cảm động, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Thì bỗng nhiên khi đó có một cơn gió nhẹ nhưng thật lạnh lẽo thổi qua từ khoảng giữa tôi và thằng Hà. Cơn gió khiến cho tôi rùng mình, nghe lạnh toát cả sống lưng. Khi nhìn xung quanh thì lại chẳng có gì khác thường, cho nên đành bỏ qua, cho rằng lúc nãy mình nghe nhầm. Còn bây giờ thì ngồi giữa bãi đất trống ven rừng khuya thì có những cơn gió lạnh bất ngờ như thế này thì cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nghĩ thế cho nên tôi bỏ qua cái ý nghĩ lạ vừa nhen nhóm ở trong đầu mà chuẩn bị chia tay với phụ huynh của mình. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, khi thân nhân của chúng tôi lần lượt ra về và đống lửa to bập bùng soi sáng khu rừng khuya lúc nãy đang lụi tàn rồi tắt hẳn. Còn chúng tôi sau khi nghe thầy Trung dặn dò những điều cần thiết về cách xử lý trong đêm, cùng những phiên trực cho những anh lớn và ban chỉ huy chạy xong, thì bọn nhóc chúng tôi cười nói ồn ào kéo nhau về lều của mình, chuẩn bị cho giấc ngủ lần đầu trong đêm chạy rừng. Đây là lần ngủ đầu tiên xa nhà, lại còn ở ven một khu rừng vắng vẻ âm u. Cái cảm giác lúc đó của tôi thật sự khó tả cho hết, bởi nó vừa bồi hồi thích thú, vừa nôn nao lo lắng bâng khuâng. Tôi lo mà chẳng rõ mình đang lo cái gì, nhưng nó vẫn nôn nao mơ hồ một cách thú vị làm sao. Tôi nằm nghe tiếng sương đêm rơi nhẹ trên mái lều, tiếng gió vi vu ở cành cao trên nóc lều, rồi bay đi khua xào xạc âm u từ ngàn cây trong rừng. Và từ trong ấy tôi nghe như vọng ra tiếng thở của rừng khuya sao thật mơ hồ và xa xăm. Tiếng con chim rừng phành phạch vỗ cánh bay lên từ một ngọn cây nào đó, buông ra một chuỗi kêu dài. Âm thanh lồng lộng trong không gian, rồi đống lửa ở ngoài sân vừa được mấy anh trong tổ đi tuần thắp lên đang bập bùng soi sáng đêm rừng. Tiếng bước chân thình thịch vang lên trong trời khuya, cộng với ánh đèn pin loang loáng của các anh đi tuần ở ngoài kia, làm cho tôi không tài nào có thể được chợp mắt. Bên cạnh tôi thằng Hào vẫn dãy dỏ, có lẽ nó cũng chẳng ngủ được. Còn thằng Tí và thằng Viên Lùn và thằng Đang đang vô tư ngáy như là hò kéo gỗ. Một lúc sau giọng của thằng Hào khẽ hỏi, mày chưa ngủ hả Hiếu? Tôi cũng trả lời bằng cái giọng thì thào, chả biết sao tao cố gắng ngủ mà không có được. Tao cũng vậy, chả thế nào mà ngủ được mày à, nó cứ lo lo sợ sợ thế nào đó. Hai chúng tôi chỉ dám khe khẽ nói chuyện và nín bặt, vì từ lúc ấy tiếng chân cùng với ánh đèn pin của tổ đi tuần tra đang bước đến gần, và giọng của anh Quý liên đội trưởng đang nhắc nhở về một lều nào đó còn rì rầm nói chuyện. Các em lều này ngủ đi. Khi tiếng bước chân của tổ đi tuần tra đi khỏi, thằng Hào lại khẽ nói, đằng ấy còn thức đấy chứ? Tớ vẫn thức. Thế rồi hai chúng tôi đều nằm trong lều, đưa mắt nhìn ra màu đen thẳm của ngoài cây rừng. Rồi tự hỏi, chả biết giờ này ở trong khu rừng đen thui kia liệu có con thú gì đang đứng trong đó mà dương đôi mắt xanh lè sáng rực của nó nhìn mình không? Vì từ chập tối đến giờ, hay nói chính xác hơn là từ lúc nửa trưa và từ lúc nhá nhem tối cho đến giờ, chả biết sao tôi có một cảm giác có một đôi mắt nào đó từ trong khu rừng âm u ấy luôn bám theo mình. Còn bây giờ thì cảm giác đó ngày càng tăng, như có ai đó đang càng lúc càng đến gần. Vì vậy tôi đem chuyện đó sang thì thào với Hào. Thật trùng hợp khi nó cho biết mình cũng có cảm giác như thế. Từ lúc ngồi sinh hoạt quanh đống lửa trại, nhất là lúc đoạn cuối của vở kịch Lê Lai, thì nó cảm giác như có đứa nào ngồi bên cạnh đứng lên, tạo thành một chút gió lạnh ghê người. Nhưng sự thật có phải là thế không thì nó không dám chắc. Sau cùng nó cũng nói khẽ như sợ có ai đó nghe thấy, thôi hai thằng mình nói qua chuyện khác đi, chứ nhắc mãi về cái chuyện ấy sao tôi thích sợ sợ đó. Đang nằm nghe trong bóng đêm mà tôi cũng theo thói quen cố ý gật đầu. Thế là cả hai chúng tôi mau chóng chuyển qua đề tài khác, đó là trao đổi về cách thức bắt mấy chú ve sầu. Bằng nhiều biết ra sao rồi lăn dần ra, bàn đến mùa giấy đá, cũng sắp đến gần và cả những ao ước của tương lai. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, trong mênh mông của đêm rừng, hai đứa nhóc chúng tôi vẫn nhỏ to liên miên nói chuyện, cho đến một lúc sau bỗng trên mái lều có hai tiếng lộp bộp khá to, giống như là quả gì đó ở trên cao rơi xuống, hoặc là ai ném đất đá gì vào, khiến cho chúng tôi giật nảy cả người, cùng đưa mắt lo ngại nhìn ra ngoài. Nhưng rồi vài phút trôi qua tôi không nghe thêm tiếng động lạ nào khác. Ngoài tiếng gió rừng thổi vi vu trên cành cao, hai đứa chúng tôi tiếp tục rì rầm tâm sự. Nhưng ngay lúc đó tôi bỗng nghe tiếng cào soàn soạt ở bên ngoài vách lều, cho nên ra hiệu cho thằng Hào im lặng. Vì tôi nằm sát vách lều đều nghe rõ một một, hai chúng tôi vừa im tiếng một chút thì từ bên ngoài chỉ có tiếng thở rất khẽ, nhưng thật rõ ràng làm cho tôi giật mình hoảng sợ nghĩ, mà hay là có thứ gì đó ở bên ngoài. Ý nghĩ đó làm cho tôi hoảng vía, khều nhà thằng bạn đang thức với mình đưa tay ra trỏ ra bên ngoài. Có cái gì đó ở ngoài kia, đằng ấy đó có nghe thấy không? Hào gật đầu nhẹ giọng thì thào, mà hay sao ấy đằng ý à? Tôi gượng nói cho bớt sợ, hình như là có đứa nào ở ngoài đó chứ ma cò gì chứ. Chưa kịp dứt lời thì cả hai chúng tôi muốn nhảy bật cả lên, khi từ bên ngoài lại có tiếng cào sột soạt ở mái lều, rồi một cái đầu đen thò vào. Hai đứa tôi chưa kịp thét lên thì một giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ như là tiếng gió thoảng đến: "Hai anh cho em vào chơi với nhé." Bất ngờ nghe vậy tôi còn sợ chưa biết nói gì thì thằng bạn nằm bên cạnh run rẩy. Giọng nó díu lại nhỏ xíu nghe đến tội nghiệp: Mày là ai, ở đâu ra thế?" Vẫn là cái tiếng nói thật khẽ của một đứa con trai nào đó: "Hai anh cho em vào với nhé." Nghe giọng nói thiết tha đó tôi cảm thấy tội nghiệp cho nên bớt chút sợ, định liền bảo với kẻ đó: Thì vào chơi nhưng mà không được to mồm đi nhé." Giọng ở bên ngoài tỏ ra vui mừng: "Em cảm ơn anh." Vừa dứt lời thì một thân hình bé nhỏ áo trắng chạy nhanh theo khe hở chút xíu giữa mái lều và mặt đất lọt ở bên trong. Nó chui vào bên trong nhẹ nhàng nhanh nhẹn, khiến cho tôi còn đang hơi lạ thì nó đã chui vào ngồi bên cạnh tôi. Mặc dù lúc đó ánh sáng chiếc đèn bão treo ở ngoài cửa lều chiếu vào không được rõ lắm, nhưng mà cũng đủ để cho tôi nhìn thấy trước mắt mình là một thằng con trai rất lạ mặt, chừng 5 hay 6 tuổi, thân hình quá mức nhỏ bé gầy gò của nó khoác lên bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. "Trông mày lạ quá, thế mày từ đâu khác đến đây hả nhóc?" Nó quay mặt và nói: "Nhà em ở gần đây, thế các anh chị chơi vui từ sáng cho đến bây giờ em mới dám đến chơi. Hai anh cho em ngồi đây chơi một lát." Thằng Hào lúc ấy tỏ ra bình tĩnh trở lại cho nên chống tay nhẹ giọng mà nói: Thì mày ngồi chơi đi với bọn anh cũng được, nhưng mà cấm không được to mồm nói chuyện đó." Rồi với một giọng ngạc nhiên thằng nhóc lại hỏi: "Sao thế hả anh?" Tôi liền giải thích cho nó biết: "Bây giờ đang là giờ ngủ của toàn trại cho nên là cả trại viên đều phải giữ yên lặng, không được thức để nói chuyện. Nô đùa ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu như lều nào có tiếng nói chuyện thì các anh trong đội trật tự đang đi tuần ở ngoài kia sẽ đến nhắc nhở 1-2 lần. Nếu mà vẫn không nghe tái phạm thì toàn đội ngày mai sẽ bị trừ điểm." Nghe tôi nói như vậy thì thằng bé lại ngẩn người ra mà hỏi: "Trừ điểm là thế nào vậy anh?" Thằng Hào vội vắn tắt giải thích cho nó, nghe xong nó gật đầu mà nói: "Bây giờ thì em hiểu rồi, nhưng mà hai anh khỏi lo, mấy anh ngoài đó sẽ chẳng nghe thấy ba anh em mình nói chuyện gì đâu." Tôi và thằng Hào đồng thanh hỏi: "Sao mà không nghe thấy, mày nói điêu vừa thế chứ?" Thằng bé bỗng như nói đùa khá là to: "Em làm phép đấy." Thằng Hào nghe tiếng nói của nó khá to cho nên vội vàng gắt nhỏ: "Đã bảo khẽ mồm thôi mà, mày còn nói to nữa bọn anh không cho mày ngồi chơi đâu." Thằng bé vẫn thản nhiên nói lớn: "Em nói thật mà, không tin anh cứ hét to lên xem mấy người ngoài kia lẫn các anh ngủ ở trong này có anh nghe không nào." Nói xong nó tự cười lên một hơi dài khá to. Tiếng cười của nó tuy rất thanh nhưng lạ là thế nào ấy, khiến vừa nghe sống lưng của tôi gai gai cả lên. Bên kia thằng Hào hình như cũng thế nên một lần nữa khẽ gắt: Hai cái thằng nhóc này tự nhiên cười to nghe gai cả người, sao mày lại có cái giọng cười ghê người đến thế hả nhóc?" Thằng bé như biết lỗi cho nên cúi mặt mà nói: "Em chỉ muốn cho hai anh biết là chúng mình nói chuyện to hay bé thế nào đi nữa, nhưng mà bên ngoài chẳng ai nghe rõ đâu." Tôi ậm ừ cho qua, mặc dù trong bụng ngạc nhiên khi mà thấy quả tình thằng bé kia nói đúng. Tuy nó cười và nói rất to nhưng mà quả thật là mấy tên bạn ngủ ở trong này không có chút biểu hiện gì, chứng tỏ là tụi nó không nghe thấy. Mặc dù lúc nãy thằng Đăng nó đang mở mắt ra nhìn, nhưng rồi nó lại lăn quay ra rồi ngủ. Còn đội trật tự 4 người vừa đi qua đây chẳng thấy ghé lại nhắc nhở gì cả. Tôi liền tự hỏi: như vậy là thế nào, chẳng lẽ thằng bé kia có phép thuật gì chăng? Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra một câu chuyện cho nên tôi hỏi chú nhóc ngay: nãy giờ em vào đây lâu như vậy mà sao không cho bọn anh biết tên? Thằng nhóc sợ bọn tôi giận cho nên nó liền đáp nhanh: em tên là Bằng, hay anh cứ gọi em là Bằng Nhí như ở nhà thầy, ô em vẫn gọi trước đây. Tôi liền thắc mắc: sao lại trước đây vậy Bằng, có bây giờ thì sao? Thằng Nhí Bằng ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi mà đáp: vâng, đúng là trước đây, còn bây giờ em xa thầy u em mất rồi. Thằng Hào đột ngột hỏi: này Nhí Bằng, nhà Nhí ở đâu? Sao tao trông mày lạ mắt thế? Nó đưa tay chỉ bâng quơ vào một khoảng rừng trước mặt: nhà em đang ở gần đây. Sao nhà em ở gần đây nhưng mà lạ ở chỗ nào? Chẳng lẽ trong khu rừng này? Nhí Bằng nghe vậy thì vội nói: em có nói các anh cũng chả tin chả biết được đâu. Vừa nghe thằng nhóc nói vậy thì thằng Hào liền thua ra một hơi. Vì sao lại thế? Nhà mày ở đâu thì nói quách cho ra. Chỗ nào của chạy mình các anh đều biết tất. Mày nói ra các anh biết ngay. Chứ đang đêm thế này mày lèn ra đây chơi không sợ thầy U mày mắng sao? Thằng Hào vì bức xúc cứ nhắm mắt nhắm mũi nói một hơi, cho nên nó không để ý thấy. Đôi mắt của thằng Bằng tuôn rơi hai hàng lệ. Rồi như không nén nổi sự xúc động, nó rưng rưng khóc thành tiếng. Nhìn đôi vai gầy gò của nó run rẩy trong lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, cho nên tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Ngồi dậy định vịn vai của nó an ủi, nhưng không ngờ nó lại nhanh hơn sóc. Tránh được hai tay của tôi và bằng một đôi mắt nhòa lệ nhìn tôi rồi nói. Em cảm ơn anh đã nghĩ đến em, nhưng anh không nên chạm vào em làm gì. Tôi và Hào ngạc nhiên cho nên cùng hỏi. Sao vậy bằng nhí? Nó không trả lời mà nhìn hai chúng tôi bằng một đôi mắt đẫm lệ buồn rười rượi. Một lúc sau nó mới chậm chậm nói. Hai anh hỏi tại sao? Em còn có ở trên đời này nữa đâu. Nghe nó nói như vậy, cả hai chúng tôi đều thẳng thốt kêu lên rồi ngồi bật dậy. Nhìn thằng nhỏ gầy gò lùng nhùng trong chiếc áo sơ mi trắng, khiến cho vừa thoạt nhìn vào cứ giống như là nó được khoác một tấm vải lịm trắng. Đang đứng lù lù trước mặt mà cả hai đứa tôi hốt hoảng muốn bỏ chạy. Bằng nhí thấy như vậy thì liền nói. Hai anh tốt quá đã cho em vào đây chơi. Em chả dám làm hại ai anh đâu. Tôi lắp bắp nói. Thế em không còn ở trên đời. Vậy bằng nhí là ma sao? Nhí bằng không trả lời thẳng mà chỉ nhẹ gật đầu xác nhận, khiến cho tôi và Hào thêm một phen hoảng sợ. Chả biết nói làm gì thì nhí bằng nhìn chúng tôi cười thật buồn chậm rãi mà nói. Lúc còn sống em rất thích được cắp sách đi đến trường như các bạn. Nhưng thể chất của em quá yếu đuối vì chứng tim rất là nặng. Chỉ cần hoạt động gì một chút em hụt hơi thở dốc, cứ trực như là muốn chết ngất. Sáng đến ngồi ở trong nhà nhìn ra, thấy các bạn tung tăng dắt nhau đến trường. Em chỉ muốn chạy ra cùng họ líu lo đôi ba câu chuyện. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là trong giấc mơ của em mà thôi. Ngừng lại một lúc để nén xúc động, bằng nhí tiếp tục nói. Cho đến một hôm em bỗng cảm thấy mình khỏe hơn ngày thường một chút, cho nên em vòi u cõng em đến trường nhìn cho biết. Và em cũng được toại nguyện nhìn các bạn nam chạy nhảy nô đùa. Còn các bạn nữ thì nhảy dây chơi chuyền, em thèm thuồng làm sao. Rồi giận và buồn cho mình sao yếu ớt như vậy. U em nhìn thấy thế gạt vội nước mắt rồi bảo em. Thôi tao về đi con trai, tí nữa nắng to u sợ con lại ốm. Tuy tiếc nuối nhưng em đành theo u trở về nhà. Bằng bất ngờ dừng lại nhìn hai chúng tôi rồi khẽ nói. Đố hai anh em đến trường mình được mấy lần? Nghe nó hỏi mà tôi xót xa ở trong lòng. Bởi hai chữ trường mình nó nói bằng cái giọng thiết tha vô cùng. Cho nên dù có đoán được điều đó hỏi, nhưng cả tôi và Hào đều nhẹ nhẹ lắc đầu. Thì giọng của thằng nhí có chút tự hào khoe, nghe đến xót thương. Hai lần tất cả các anh ạ. Lần sau u để cho em ngồi ở ngoài vườn sắn cạnh trường của mình, cho nên em nhìn thoải mái được vào, thì các bạn nô đùa lâu hơn. Mãi cho đến khi tiếng kèn đánh lên và tất cả các bạn đều xếp hàng vào lớp, rồi sau đó là tiếng đọc bài của các bạn vang lên, thì u mới đưa em về. Sau lần đó thì em không còn dịp nào đến trường mình thêm nữa, vì chỉ sau hai hôm em đã vĩnh viễn đi xa thầy u và cả xa ngôi trường yêu quý của mình. Hai hàng nước mắt của tôi ứa ra lúc nào chẳng biết, mãi cho đến khi thấm vào môi vị mặn mặn tôi mới biết rằng mình đang khóc. Bên kia thằng Hào còn sụt sịt to hơn. Đúng là trước đây gần cả năm tôi có nghe bác sự gái ở chung xóm kể. Hơn năm trước có một gia đình chẳng biết từ đâu đến, cất một căn nhà gần suối nước ăn, nhưng mà họ vừa về đó chưa được bao lâu thì đứa con trai lên 7 tuổi của họ mất vì bệnh tim. Sau khi chôn cất nó cạnh bờ suối thì vợ chồng gia đình kia dọn đi đâu mất tăm không ai rõ. Thông tin về đứa bé đó chỉ có vậy thôi, nhưng mà bây giờ chú nhóc bằng ngồi đây chắc chắn là thằng bé mà bác sự gái đã kể. Nó còn đang to nhỏ tâm sự với hai chúng tôi bằng một cái giọng rất chân thành. Vì vậy cả hai chúng tôi cảm thấy mình không còn một chút sợ hãi thằng bằng nhí như nãy giờ, mà đổi lại là một sự thương hại thằng bằng nhí rất nhiều, bởi vì nó thiết tha đến lớp mà không được. Còn chúng tôi, những đứa rất khỏe mạnh được tự do đi lại trên đôi chân của mình đến trường, vậy mà không ít lần trốn học đi chơi, quả là đáng xấu hổ và tệ hại thật. Còn đang miên man về những ý nghĩ trên, thì chúng nhóc bằng bỗng nói một hơi dài. Thôi đừng buồn vì em nữa hai anh ạ, vì giàu sao thì chuyện của em cũng qua một năm, nhưng mà ban sáng hôm nay em nấp ở dưới bóng cây cám to ở trong rừng để được nhìn thấy các anh chị chạy nhảy chơi đùa vui vẻ trong trại, em thích lắm. Rồi lúc tối vừa rồi em lại ngồi cạnh hai anh, cùng vỗ tay ca hát. Và sau đó được nghe, được nhìn các anh chị lớn diễn kịch ngay trước mắt, em mãn nguyện vô cùng. Còn bây giờ em lại được chuyện trò cùng với hai anh, thì em thấy mình quá sung sướng, quá hạnh phúc, cho nên không còn đòi hỏi gì thêm. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thôi em không làm phiền hai anh nữa, em đi nhá. Vĩnh biệt hai anh. Nói xong, thân hình của nó nhanh như một con sóc, vụt chui biến ra bên ngoài bằng khe hở giữa mái lều và mặt đất. Thoáng một cái tôi không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Và từ cơn gió rừng vừa thổi tới, tôi và Hào đều nghe như là thoảng có tiếng cười nhỏ nhỏ thanh thanh của nó. Tôi đứng hẳn dậy, đưa tay vẫy nhẹ về hướng mà thằng Nhí Bằng vừa mới chui ra, miệng thì thầm khe khẽ. Vĩnh biệt nhé Bằng Nhí. Trên bầu trời tiếng một con chim nào đó vụt bay ngang, kêu lên mấy tiếng nghe thật dã rời buồn thảm giữa rừng khuya mênh mông. Đó là câu chuyện của tôi viết để nhớ về kỷ niệm đêm cắm trại đầu tiên trong đời của tôi cùng với bạn bè, thầy cô giáo, lúc mà tôi học lớp 3, nơi ngôi trường bé nhỏ đầu tiên tại Nội Hóa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.